Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, phần 34. Cũng đúng là kia 5 giây thời gian, làm Trần Cảnh Minh triệt triệt để xem minh bạch một sự kiện. Hắn vĩnh viễn không có khả năng là nàng đối thủ. Vĩnh viễn. Một tiếng súng vang, thi đấu kết thúc, Trần Cảnh Minh bị M4 đào thải. Phát sóng trực tiếp ngôi cao trước máy tính, các fan gần như điên cuồng. Trận này chiến dịch đánh đến vô cùng gian khổ, mà xuất sắc trình độ chút nào không thua gì trước nghiệp tái. M4 biểu hiện quá xuất sắc. 5 giây trang đạn, quả thực trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Lúc này, bọn họ không cấm nghĩ tới một chữ cái. Một cái sớm đã càng lúc càng xa. Mai danh ẩn tích chữ cái. V kép nhanh nhất trang đạn ghi lại tốt nhất bảo trì ở 7 giây. Mà hôm nay M4 cư nhiên chỉ tốn 5 giây trang đạn. Này quả thực, lệnh người không thể tưởng tượng. Toàn bộ network platform đều nổ tung. Trong lúc nhất thời M4 tên này, không bao giờ là đi qua nguyên tu chuyển phát mà bị fan sở biết rõ. Nàng có chính mình huy hoàng chiến tích. M4, cả nước tái hắc mã tổng quán quân. 5 giây trang đạn, vô cùng thần kỳ. Cái kia buổi tối, cơ hồ mỗi cái võng đi đều sôi trào. Các fan mặt đỏ tai hồng không nề này phiền cùng chung quanh người thảo luận M4 ở trong lúc thi đấu. Biểu hiện, run âm thượng, có rất nhiều người nếm thử khiêu chiến M4 5 giây lắp ráp viên đạn thủ pháp. Toàn bộ thất bại, đêm hôm đó sau, M4 tên này xem như triệt triệt để một lần là nổi tiếng. Trở thành cạnh kỹ trong giới nhất chạm tay là bỏng nhất có phát triển tiềm lực tân nhân. Sao trao giải trên đài, đèn tụ quang chiếu đến Lục Mạn Mạn cơ hồ không mở ra được mắt. Hiện trường quan chiến fan tiếng hoan hô mau ném đi toàn bộ nóc nhà. Đệ nhị danh Trần Cảnh Minh đứng ở Lục Mạn Mạn bên người. Nói khẽ với nàng nói. Tâm phục khẩu phục, thấy Lục Mạn Mạn không để ý tới hắn. Trần Cảnh Minh lường trước là cảnh vật chung quanh quá mức ồn ào náo động nàng không có nghe thấy. Vì thế thoáng để sát vào nàng. Thấp giọng nói. Ngươi là như thế nào luyện ra? Chỉ dùng 5 giây. Quá thần kỳ. Lục Mạn Mạn như cũ không để ý đến hắn. Ngươi như thế nào không nói lời nói? Nghe nói ngươi là trao đổi sinh, là nghe không hiểu ta nói chuyện sao? Ta đây nói tiếng Anh hảo. Ta trước kia có ở Anh Quốc du học quá, Trần Cảnh Minh bô nói một chuỗi dài lúc sau. Lục Mạn Mạn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, kia liếc mắt một cái, là Minh sáng tỏ khinh thường cùng khinh thường. Trần Cảnh Minh rốt cuộc câm miệng, bất quá không có nhẫn nại quá 10 phút. Hắn dùng tiếng Anh mở miệng nói, ngươi là nữ hài tử sao? Mang thù thực bình thường, ta sẽ không để ý. Bất quá hy vọng lần này thi đấu lúc sau chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta thực thưởng thức ngươi, kia một câu thưởng thức ngươi, nhưng đem Lục Mạn Mạn ghê tởm hỏng rồi. Nàng rốt cuộc mở miệng, dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, câu chữ rõ ràng, đệ nhất ta nghe hiểu được tiếng Trung chỉ là đơn thuần không nghĩ lý ngươi. Đệ nhị ngươi anh thức khẩu ngữ thực xấu, đừng ở trước mặt ta tú. Đệ tam các ngươi xã đoàn trước gian lận sau mua thủy quân chơi xấu bại ta đồng đội danh dự. Ngươi vận khí không tồi trước mấy chàng thi đấu không có gặp được ta. Nhẫn ngươi sống đến đệ nhị danh ta hiện tại tâm tình phi thường không mỹ lệ. Ngươi lại cùng ta nói chuyện ta liền phải tấu ngươi, này buổi nói chuyện làm Trần Cảnh bên ngoài. Hồng tai đỏ, kỳ thật hắn còn rất muốn biết Lục Mạn Mạn có phải hay không thật sự sẽ làm trò sở hữu người xem ở. Đài lãnh thưởng đánh tơi bởi hắn. Lại không phải ta là Mani, Trần Cảnh Minh thấp giọng nói. Chu Gia Lương chú ý. Ta khuyên quá hắn, cá mè một lứa, ngươi tiếng Trung trình độ không tồi a. Phía trước còn nghe nói ngươi chỉ biết bạo thô khẩu, Lục Mạn Mạn không kiên nhẫn mà nhìn về phía. Hắn, ngươi rất muốn nghe ta bạo thô khẩu có phải hay không, ta hiện tại liền có thể làm ngươi biết mụ mụ. Ngươi cách vách lão vương rốt cuộc có ở nhà không, đừng. Đừng ta sai rồi, Trần Cảnh Minh mỉm cười chịu thua. Lo chính mình lẩm bẩm thanh, thật đanh đá, trao giải lễ thượng. Tích phân trước 10 tuyển thủ đều có thể đạt được một cái pha lê thủy tinh chế thành tiểu cúp. Tuy rằng cúp không đáng giá cái gì tiền, nhưng là thủ công tinh xảo, là vinh dự tượng trưng.